Chương 771, Kinh khủng hoàng tộc nô ấn. Chương 771, U Linh lĩnh vực U Linh Thánh Sơn đỉnh núi, gần số linh hồn thực thể hóa phóng xuất lĩnh vực. Linh hồn thực thể hóa đạt được truyền kỳ đê giai, lúc này lĩnh vực phạm vi đủ để mở rộng đến đường kính triệu dặm, mà Ma Huyên chiếc nhẫn tăng phúc lĩnh vực đạt được truyền kỳ cực hạn, lĩnh vực phạm vi cực hạn khuyết tán ước chừng bao phủ đường kính 100 triệu bên trong khuôn mặt đại không gian. Hết thảy còn may mắn còn sống sót vương tộc U Linh đều ở đây phút chốc tê liệt trên mặt đất. Hoàng tộc U Linh đối với vương tộc U Linh bản thân thì có áp chế, mà lúc này U Linh Thánh Sơn càng đem loại này áp chế tăng phúc đến cực hạn. Đúng là như vậy, vương tộc chiến trường thất bại, vương tộc U Linh mới có thể không trở thành hoàng tộc U Linh nô buộc chịu bên ngoài thúc dục. Uy áp yếu bớt, từng cái vương tộc U Linh dồn dập chạy về Thánh Sơn. Bọn họ như là đã thất bại, tự nhiên muốn bắt lại còn dư lại chỗ tốt. Vương tộc chiến trường một lần mở ra thời gian một năm, bọn họ đầu tiên muốn chủ động tự nguyện bị chồng hoàng tộc nô ấn, sau đó sẽ lợi dụng thời gian còn lại ở U Linh Thánh Sơn hấp thu linh hồn bụi bẩm tiến hóa. Chờ đến một năm kết thúc, may mắn còn sống sót vương tộc U Linh bình quân thấp nhất sẽ không thấp hơn thập tam giai. Dựa theo vương tộc chiến trường 10 năm vừa mở tính toán, U Linh bộ tộc bình quân 10 năm sẽ sinh ra một cái truyền kỳ hoàng tộc U Linh, chí ít hơn 1.000 thập tam giai vương tộc U Linh. Những thứ này hợp lại bằng vào hấp hồn thiên phú nhất định chính là một chi không phải tử binh đoàn. U Linh Thánh Sơn đỉnh núi, gần xô thuận tay bẻ gây bô nở cái ngón tay. Ngón tay bản thân lì hệ nờ la thực thể hóa linh hồn lực, lúc này ở thiên phú bí pháp dưới thao túng rất nhanh ngưng tụ ra 4 cái thần bí chú ấn, vung tự chia ra đã rơi vào nhất tới gần đỉnh núi 4 cái vương tộc U Linh trong cơ thể. Hoàng tộc nô ấn chồng, gần xô trước tiên cảm giác được 4 cái vương tộc U Linh trong cơ thể tất cả. Tư tưởng, ký ức, sinh mệnh đợi một chút hết thể đều tại hắn thao túng trong vòng. Không chỉ như vậy, tiếp nhận rồi hoàng tộc nô ấn, vương tộc U Linh trong cơ thể sẽ sinh ra vương tộc nô ấn thiên phú. Bọn họ có thể đi qua cái này nô dịch thông thường U Linh hợp thành U Linh binh đoàn, mà đi qua những thứ này nô ấn thượng vị giả có thể tập kết hạ vị giả lực lượng. Nô dịch 1.000 U Linh. Thượng vị giả có thể rút đi hạ vị giả 1% lực lượng ra chỉ thân mình. Loại này ra chỉ tăng phúc một số gần như không có cực hạn, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là chồng nô ấn cần tổn hao tự thân linh hồn bổn nguyên. Linh hồn bổn nguyên tổn hao cần đại lượng linh hồn khả năng cô đọng bổ sung. Cho nên U Linh bộ tộc mới có thể trở thành xâm lược tính mạnh nhất địa ngục một trong chủng tộc. Mà vương tộc chiến trường, mục đích quan trọng nhất kỳ thực chính là mượn U Linh Thánh Sơn chồng vương tộc nô ấn. Thay đổi ở bên ngoài, chí ít 10 năm hắn khả năng phân liệt một hoàng tộc nô ấn. Mà ở nơi này có U Linh Thánh Sơn liên tục không ngừng bổ sung linh hồn bổn nguyên, hắn khả năng nô dịch tất cả vương tộc U Linh, bằng không nô dịch không được mười mấy cái chính mình trước hết hồn thể tán loạn chết rồi. Nửa tháng sau, gần sổ kiểm kê kết thúc chạy tới U Linh Thánh Sơn người sống sót. 2050 gần sổ thở dài nói, mấy cái chữ này vượt qua xa dự tính, xem ra là bởi vì hắn leo lên U Linh Thánh Sơn đỉnh núi quá nhanh. Vì vậy may mắn còn sống sót vương tộc U Linh dĩ nhiên là nhiều hơn rất nhiều, nếu như từng cái đều rút ra 1% lực lượng hắn đủ để tạm thời đạt được truyền kỳ trung giai. Chờ đến những thứ này vương tộc U Linh nô dịch càng nhiều phổ thông U Linh, hắn có thể lấy được gia trì lực lượng sợ không phải có thể đạt được truyền kỳ cao giai. Ước chừng cấp 2 gia trì, mặc dù so với Vu sư thành kiến chế á truyền kỳ pháp sư quân đoàn cũng không kém mảy may. Mà hoàng tộc U Linh cũng không có không thể đột phá truyền kỳ hạn chế, thảo nào U Linh bộ tộc từng cái hoàng tộc U Linh đều chí ít thống trị một tầng địa ngục, có thể nói bá chủ một phương. Thời gian một năm, lúc này còn có non nửa năm. Gần số lạng yên góp nhặt một bộ phận linh hồn bụi bậm, từ đạt được linh hồn thực thể hóa cảnh giới, những linh hồn này bụi bậm liền rốt cuộc không thể cô động linh hồn của hắn. Thế nhưng thu thập một ít lưu cho nạ nạ cùng mỹ cả xạ các nàng đối với các nàng cũng là chỗ tốt đa đa. Nửa năm qua đi, một cố không gian lực bài xích chuyển đến. Gần số mở con mắt kết thúc minh tưởng, U Linh lĩnh vực vừa để xuống vừa thu lại. Tất cả vương tộc U Linh đã bị bỏ vào bên trong nụ ổ tờ trong bụng, duy trì bên trong lĩnh vực bộ phận không gian ổn định cần tiêu hao không ít năng lượng, thế nhưng U Linh bộ tộc có thể hổ lò hóa cũng không biết chiếm giữ rất nhiều địa phương. Không gian bài xích kết thúc. Gần số đã tới một tòa sâu ám đại điện. Đại điện toàn thân từ dung hợp U có thể thần lực kết tinh biến thành, chung quanh U có thể hạt căn bản năng lượng mật độ chỉ là hô hấp đều cảm thấy một hồi thư sướng. nếu như là tại loại này địa phương mặc dù hắn còn không phải truyền kỳ đều có thể bảo trì vĩnh cửu linh hồn thực thể hóa cha nở dê tha ý chí nhớ của hắn vẫn còn, hư thần vũ trang bảo vệ trí nhớ của hắn. Ô á truyền kỳ đỉnh phong, làm sao kém như vậy gần sổ xoay người, cửa đại điện mới vừa đi tới một người hoàng tộc cu linh, phiêu đắng ở giữa không trung sông lại vòng quanh hắn qua lại xoay quanh tờ cờ kêu kỳ la, nói liên tục mình là hắn đã gặp yếu nhất một hoàng tộc cu linh. Vương tộc chiến trường thí luyện mấy triệu năm, cho tới bây giờ không có xảy ra truyền kỳ trở xuống hoàng tộc cu linh. Ta có 2050 cái vương tộc nô buộc gần sổ giải thích. 2050 hoàng tộc cú linh hơi kinh hại như có điều suy nghĩ. Hắn nghe được gần sổ ý tứ. Đây là không có đột phá qua đa phần nư tờ linh hồn bổn nguyên thu phục vương tộc nô buộc. Điều này nói rõ trước mắt cái này hậu bối thiên phú viễn siêu các đời hoàng tộc cú linh gấp đôi trở lên. Làm như vậy có lợi có hại lâu dài mà nói chỗ tốt đa đa. Ta hiểu được. Hoàng tộc cú linh gật đầu do dự nói rằng, ta là ưu thập ngục. Không phải có muốn ăn. Mà là U Linh U, thống trị thập tầng địa ngục thập ngục, danh tự này tự ta cũng hiểu được cổ quái, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ cải danh tự, ngươi bây giờ là hoàng tộc U Linh chính mình cho mình bắt đầu một cái tên. Tên gần sổ âm thầm suy nghĩ. Địa ngục sinh vật sinh ra đã có tên thật, thế nhưng loại này tên cùng chân linh có quan hệ bị người ta biết thậm chí có thể nhờ vào đó thương tổn khống chế chân linh, mà thông thường U Linh bao quát vương tộc U Linh cũng không đủ tư cách có danh tự. Chỉ có hoàng tộc U Linh mới có thể có tên. U Ngàn Cướp gần sổ thuận miệng nói rằng. Được U Ngàn Kiếp, ta nhớ kỹ. U Thập Ngục lấy ra một bản màu đen cốt thư ở phía trên trước mắt tên gần sổ. Cốt thư trong đó một chỗ gậy hóa thành một cái nhẫn xương. Đây là của ngươi này. U Hoàng Giới là ngươi ở ta U Linh nhất tộc thân phận bằng chứng. Giới hủy người vong hy vọng ngươi không nên trúng đường vẫn lạc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Gần sổ cung kính tiếp nhận lũ hoàng giới đeo trên tay quán chú linh hồn lực bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa kết thúc, bên trong tin tức truyền đến ý thức. Cái này u hoàng giới không chỉ là thân phận bằng chứng, đồng thời còn là hồn cốt sở tạo, không ngừng có thể tăng phúc u linh các loại thiên phú năng lực, đồng thời miễn là chu vi có sinh mệnh tử vong là có thể khống chế u hoàng giới tự hành hấp thu linh hồn đến bên trong một chỗ tiểu thế giới để dành. Hàng vạn hàng nghìn thế giới, có chút thế giới căn bản không thích hợp u linh sinh tồn. Thế nhưng có đôi khi gặp phải loại này thế giới rồi lại phải công chiếm, lúc này U Hoàng Giới đưa đến tác dụng liền phi thường lớn, bên trong không ngừng trưởng thành U Linh tiểu thế giới có thể bù đắp U Linh nhất tộc có chút nhược điểm mang đến lớn lao thu hoạch. Tới, nhìn tấm bản đồ này không biết lúc nào, U Thập Ngục đã mở ra một tấm quyển trục treo ở giữa không trung. Gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua liền rốt cuộc di bất khai con mắt, đồng thời nghìn lần ý thức ra tốc dùng hết tất cả dùng siêu não ký ức. Cái này dĩ nhiên là U Linh bộ tộc nắm giữ có quan hệ với địa ngục mặt bản đồ. Cái này nếu như bắt được Hoàng Kim Đại Lục giá trị đủ để cho thần linh thèm nhỏ dãi. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, Di Mê Man Mù Mịt 2000413, VSCB khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia, bắt đầu chủ vị diện chiến tranh rồi.